Chương 238, Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 3. Cái này nghe được Phương Thần, Kim Đài đám người trên mặt hiện đầy kinh ngạc chi sắc, giống như Phương Thần đánh giết Trương Hồng Trì, thế tất sẽ để cho Vô Cực Tông cao tầng tức giận. Đương nhiên, Phương Thần cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi ở giữa tiểu đà tiểu nháo có thể, một khi hắn đánh chết đối phương, tất nhiên sẽ dẫn xuất Vô Cực Tông cao tầng. Bởi vì, Trương Hồng Trì tu vi mặc dù không cao, nhưng là hắn lại là Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi đệ ngũ cường giả, hắn là Vô Cực Tông Hy Vo NG. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết sao? Trương Hồng Trì nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi. Cái này núi cao thành là ta Kim Cương Tông, các ngươi Vô Cực Tông chiếm lĩnh, chúng ta tự nhiên muốn cướp đoạt trở về. Phương Thần bất động thanh sắc nói. Tốt, tốt, tốt, ta cũng phải lãnh giáo một chút, Kim Cương Tông đệ tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trương Hồng Trì nghe vậy, nói liên tục ba cái tốt, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một cái lang nha bổng, lạnh giọng nói. Các ngươi lui lại. Phương Thần nhìn thấy Trương Hồng Trì quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, quay người nói, Kim Đài bọn người nhao nhao lui lại. Lúc này Trương Hồng Trì, trong tay lang nha bổng đống nhiên vung vẩy mà ra, bên trên bầu trời, vô số đạo huyết ảnh, mang theo bàng bạc vô cùng khí tức. Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, trên cơ bản đều tu luyện Vô Cực Thiên Tượng môn công pháp này. Lúc này Trương Hồng Trì thi triển chính là Vô Cực Thiên Tượng. Vô Cực Thiên Tượng, uy lực cường hoành phi thường, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tại thiên không bên trong, dùng linh khí ngưng tụ ra một đạo thiên tượng hư ảnh tới. Bất quá, hiển nhiên Trương Hồng Trì Vô Cực Thiên Tượng còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thử vong thủ chỉ. Nhìn thấy Trương Hồng Trì thi triển ra Vô Cực Thiên Tượng, Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra tử vong thủ chỉ, bàng bạc khí tức tử vong. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Một đạo tráng kiện chỉ mũi nhọn, mang theo khí tức hủy diệt, theo Phương Thần trên ngón tay bắn ra. Ầm ầm bên trên bầu trời, vang lên từng đạo thanh âm niếc tai nhức óc, sau một khắc Phương Thần chỉ mũi nhọn, trực tiếp đánh vào Trương Hồng Trì lang nha bổng phía trên. Phanh, Trương Hồng Trì vốn cho rằng Phương Thần thực lực rất yếu, tùy ý một kích liền có thể đánh bại Phương Thần, nhưng khi cả hai tiếp xúc về sau, hắn chính là cảm giác được chính mình sai. Làm sao có thể? Trương Hồng Trì thấy thế, thân hình chấp động, muốn tránh né tử vong thủ chỉ công kích, nhưng là dùng thực lực của hắn, hiển nhiên là không cách nào cùng Phương Thần đối kháng. Phốc, tử vong thủ chỉ trực tiếp đâm vào Trương Hồng Trì trên bờ vai, lập tức tiên huyết trực tiếp chảy ra, Trương Hồng Trì thê thảm quát to một tiếng. Thời khắc này Trương Hồng Trì, trong nội tâm, sinh ra một tia sợ hãi, tại Phương Thần trên thân, hắn cảm thấy một tia đại sư huynh uy áp. Tại sao có thể như vậy? Trương Hồng Trì khắp khuôn mặt cũng không cam chi sắc, hắn chính là Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi thứ 5 đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới khí hải cảnh tứ trọng. Vốn cho rằng Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi, không người có thể chống lại. Hắn chiếm lĩnh núi cao thành về sau, trong lòng cao hứng phi thường, tông môn bởi vậy cũng cho hắn đại lượng tài nguyên. Nhưng là lúc này, hắn thế mà bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Ta không cam tâm. Trương Hồng Trì nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển ra Vô Cực Thiên Tượng, muốn đánh Phương Thần một trở tay không kịp, nhưng là tại Phương Thần kia cường hoành công kích phía dưới, Trương Hồng Trì trong nháy mắt bại trận. Lần này, Trương Hồng Trì không có dừng lại lâu, trực tiếp mang theo Vô Cực Tông đông đảo đệ tử, rút lui núi Cao Thành. Đến tận đây, núi Cao Thành lại lần nữa về tới Kim Cương Tông quản hạt bên trong. Thấy cảnh này, Kim Đài đám người trên mặt tràn đầy vẻ kích động, Phương Thần thực lực quá mạnh, Trương Hồng Trì liền ngăn cản chi lực đều không có. Phương Cung Phụng, thực lực của ngươi thật mạnh. Kim Đài nhếch miệng cười nói. Lương Gia Tứ Thiếu trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh. Núi Cao Thành thu phục về sau, Kim Đài lưu lại bố trí núi Cao Thành phòng ngự, mà lại hắn đã thông chi Kim Cương Tông, để tông môn điều động nhân viên tới đón núi Cao Thành. Phương Thần mang theo Lương Gia Tứ Thiếu bọn người, ngựa không ngừng vó tiến về tòa thành tiếp theo. Cái này một tòa thành chỉ gọi là Gô Áo Đi Thành, trấn thủ Gô Áo Đi Thành võ giả, gọi là Tây Tân, hắn là Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi thứ tư đệ tử, thực lực so với Trương Hồng Trì đều mạnh hơn hoành một chút. Bất quá, tại Phương Thần kia lôi đỉnh thủ đoạn công kích phía dưới, Tây Tân cũng là trong nháy mắt bại trận, Phương Thần dùng đám người nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ, tại thu phục mất đi thành trì. Ba ngày sau đó, Phương Thần đã thu phục ba tòa thành trì, mà Phương Thần biểu hiện cũng là đưa tới Vô Cực Tông chú ý. Vô Cực Tông đông đảo cao tầng nhao nhao đang chú ý Phương Thần, bọn hắn cũng không hiểu, Kim Cương Tông khi nào toát ra dạng này một cái đệ tử kiệt xuất tới. Kim Cương Tông cái này đệ tử, thực lực dị thường cường hành. Vô Cực Tông bên trong, có trưởng lão trầm giọng nói. Kim Cương Tông trước đó thủ tịch đại đệ tư không là Kim Đài sao, người này là gì sẽ xuất hiện, chẳng lẽ Kim Cương Tông vẫn luôn tại ẩn giấu lấy vị này đệ tử sao? Bất kể như thế nào, mật thiết nhìn chăm chú lên người này động tĩnh. Tại nào đó một tòa thành trì trước đó, Dùng Phương Thần cầm đầu Kim Cương Tông đệ tử, đang cùng Vô Cực Tông đệ tử giằng co. Lần này trấn thủ tòa thành trì này đệ tử, chính là Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 2 đệ tử, một thân thực lực, gần với thủ tịch đại đệ tử. Dương Tam, khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, mặc dù là vừa mới tấn cấp đến khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng là phóng nhãn nam bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là gần với ngũ đại thiên tiêu thê đội thứ 2 thiên tài. Phương Thần lúc đến nơi này mới phát hiện, cái này Dương Tam, lúc trước Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ, đã từng nhìn thấy qua. Nguyên lai là ngươi. Dương Tam sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Lúc trước Phương Thần có thể ngăn cản được quỷ quỷ một quyền, đưa tới rất nhiều võ giả chú ý, Dương Tam ngay tại trong đó. Không tệ, là ta. Phương Thần no ý hử, cho dù là ngươi, QNZ không có khả năng trong tay ta thu hồi tòa thành trì này. Dương Tam hàn tiếng nói. Vậy liền đánh đi. Phương Thần no ý sau đó, Dương Tam cùng Phương Thần kịch chiến ở cùng nhau. Dương Tam thực lực rất cường đại, nhưng là đối đầu Phương Thần, hắn chú định không cách nào thả nở dê được cờ trận đấu này. Ngay từ đầu, Dương Tam nương tựa theo cường hành vô cực thiên tượng, còn có thể chiếm thượng phong, nhưng là theo thời gian trôi qua, Phương Thần dần dần thăm dò rõ ràng vô cực thiên tượng công kích lộ tuyến về sau, chính là bắt đầu áp chế Dương Tam. Ầm ầm Dương Tam công kích, tận số bị Phương Thần cho ngăn cản. Mà đáp lại Dương Tam, thì là bá đạo lăng lệ thủy hỏa kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2 đến, trực tiếp áp chế Dương Tam, trong nháy mắt liền để cho Dương Tam không ngừng lui lại. Dương Tam thực lực, cũng không bằng áp chế tu vi vù cung phụng, sở dĩ Phương Thần chiến đấu, vô cùng nhẹ nhõm. Sau một lát, Dương Tam bại bởi Phương Thần, lúc này Dương Tam, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, hắn QNZ không nghĩ tới, hắn thế mà lại thua với một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả. Đáng chết, Dương Tam phẫn nộ gào thét, muốn phản kích, nhưng là làm sao Phương Thần thực lực quá mức cường hành, hắn căn bản lật không nổi cái gì bọt nước tới. Cuối cùng, Dương Tam bại bởi Phương Thần, bỏ thành trì. Đến tận đây, Phương Thần đã thu hồi 4 tòa thành trì, vừa mới qua đi 3 Nga y thơ y gian mà thôi. Phương Thần làm đây hết thảy, để Kim Cương Tông cao tầng phi thường kích động, Kim Cương Tông cao tầng thậm chí đang nghĩ, Phương Thần có thể hay không giúp bọn hắn đoạt lại mất đi thành trì về sau, tại đoạt lấy Vô Cực Tông vài tòa thành trì. Tại ở gần Vô Cực Tông phạm vi một tòa thành trì bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hừ, thật sự là một đám phế vật, liền Kim Cương Tông đệ tử đều không thu thập được. Cái này võ giả lạnh giọng nói. Cái này võ giả gọi là Kỳ Lôi, là Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ. Kỳ Lôi là nam bộ ngũ đại thiên kiêu phía dưới, danh phủ kỳ thực người thứ nhất. Giống như ngũ đại thiên kiêu không xuất thủ, nam bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Kỳ Lôi trấn thủ cuối cùng này một tòa thành trì, tại hắn nghe được phía trước 4 tòa thành trì toàn bộ thất thủ về sau, tức giận không thôi, đồng thời cũng đối Trương Hồng Trì bọn người khịt mũi coi thường. Tiểu tử, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nhất định bị ta Kỳ Lôi đạp tại dưới chân. Kỳ Lôi lạnh giọng nói. Tại thu phục tòa thứ 4 thành trì về sau, Phương Thần bộ pháp rốt cục đình chỉ. Bởi vì, Phương Thần cảm thấy đột phá dấu hiệu, không phải tu vi đột phá, mà là thủy hỏa kiếm pháp muốn đột phá. Phương Thần cùng Lương Gia Tứ Thiếu nói một tiếng, mà sau đó đến Kim Cương Tông vì chính mình an bài một chỗ trong trang viên. TT xé Phương Thần mới vừa tiến vào trong sân, chính là ngồi xếp bằng, con mắt khép hờ, toàn thân tản ra thủy hỏa hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh. Sớm tại trước đó, Phương Thần liền đem thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh tu luyện đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Mà, Phương Thần đối thủy hỏa hai loại ý cảnh trường khống, càng là lô hỏa thuần thanh. Theo Phương Thần đối thủy hỏa hai loại ý cảnh trường khống, trong đầu của hắn, cũng là tràn ngập thủy hỏa kiếm pháp khẩu quyết. Cứ như vậy, kéo dài một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, trong tay xuất hiện ẩn long kiếm, cùng ra khí tức, chui vào ẩn long kiếm bên trong, nhanh chóng cơ ẩn long kiếm. Siêu siêu siêu, Phương Thần mũi chân điểm nhẹ, thân hình chớp động, trong tay ẩn long kiếm nhanh chóng vung ra, mỗi một lần vung ra đều sẽ có một đạo thủy hỏa kiếm quang xuất hiện. Khi bầu trời bên trong xuất hiện ba đạo thủy hỏa kiếm quang thời điểm, ầm vang một đạo tiếng vang vang lên, ba đạo thủy hỏa kiếm quang trong nháy mắt nổ tung lên. Toàn bộ trang viên trên không đều là bị cường hoành khí áp cho bao quanh, trong sân, cuồng phong nổi lên, vô số bụi đất tung bay. Tại thiên không bên trong, ba đạo thủy hỏa kiếm quang bạo tạc một khắc này, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, đông nhiên hướng phía trang viên đại địa phía trên đâm tới. Vang một tiếng vang thật lớn, Phương Thần trường kiếm, trực tiếp đâm vào bên trong lòng đất. Khi bầu trời bên trong bụi đất tán đi thời điểm, Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, đứng lặng lặng, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Trong tay ẩn long kiếm, thân kiếm run rẩy không ngừng, một tia kiếm minh thanh âm, theo trong thân kiếm truyền ra. Nhìn thấy cái hố to này, Phương Thần trên mặt, lộ ra mỉm cười. Liên tục 4 trận đại chiến, thủy hỏa kiếm pháp, rốt cục đạt đến tầng thứ 3, cái này cũng mang ý nghĩa, Phương Thần thực lực, lại lần nữa tăng lên. Trong chiến đấu, mới có thể ma luyện chính mình.